Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 200, Mà Thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thế, Chu Cẩm Vinh, sinh viên đại học X hầu như không có ai không biết đến cái tên này. Thiên tài khoa y học, trẻ tuổi, liên tục nhảy lớp, học bổng hàng năm cầm đến mỏi tay. Ngay cả giới y học nước ngoài cũng phải chú ý, mặc dù tính tình lãnh đạm. Nhưng quanh năm ở phòng nghiên cứu, cũng không có người sau lưng ghen ghét nói bậy, sẽ khiến người cảm thán một câu, thiên tài cùng người thường chúng ta bất đồng. Nhưng Mà Thế đến đổi thay hết thảy, thiên tài y học từng hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác. Ngay ngày đầu tiên bùng nổ virus, vì cứu người mà chết trong tay đám tang thị, Chu Cẩm Vinh cũng là số ít người trong trí nhớ Tiếu Yên Nhiên kiếp trước. Có thể gọi là người tốt. Nhưng cái người vốn phải chết giờ lại xuất hiện trước mắt mình. Điều này làm cho Tiếu Yên Nhiên lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương bất an. Thứ đáng tin cậy nhất có được sau khi trọng sinh là ký ức kiếp trước. Vậy mà đã xảy ra sai số. Cũng may, Tiếu Yên Nhiên hiện tại đã có dị năng. Còn có linh tuyền, sẽ không như kiếp trước. Nhu nhược vô năng, chết thê thảm, Tiếu Yên Nhiên đang tự mình an ủi. Cẩm Vinh trực tiếp hỏi người đang ngồi bên cạnh cô ta. Vân Mạt, lại nhìn sang vị trí Tiếu Yên Nhiên. Đây là ai? Tiếu Yên Nhiên, Vân Mạt sảng khoái nói. Sao lại nghĩ ra điều gì? Cô ấy hình như cũng là sinh viên đại học X, hai người có quen biết không? Hẳn là không quen biết. Ta rất ít khi có thời gian tiếp xúc với người trong trường học. Trừ giáo sư và những người cùng làm nghiên cứu thì Cẩm Vinh hầu như không quen biết ai. Đáng tiếc nghiên cứu sinh đều biến thành tang thi bị xử lý. Còn giáo sư thì không có tin tức từ sau Mà Thế không biết là đang ở nơi nào. Lúc này, có người quay trở lại. Là những người được cử đi tìm vật tư. Giang Khuynh, Cao Lam cười nói. Nhìn thấy bọn họ bình an trở về. Hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cao đội trưởng, một cô gái tóc ngắn đen thuần, trông có vẻ bình dị nhưng lưu loát, nhàn nhạt nói, đám người dọn đồ lên xe, là vài hộp thực phẩm cùng mấy thùng xăng. Cao Lam lại nói với bọn họ, đội ngũ chúng ta sẽ có thêm một người. Chu Cẩm Vinh, Giang Khuynh nhận ra cô gái này, quay sang nói với Cao Lam, là người rất có danh tiếng trong trường học, Giang Khuynh trước kia cũng rất hâm mộ người này. Cùng có gia cảnh nghèo khổ bần hàn, người ta lại là thiên tài, không cần lo lắng học phí, bản thân mình chỉ có thể vất vả làm thêm 2-3 việc cùng một lúc gánh vác đủ chi phí. Còn bị người khác chế nhạo, nhưng hiện tại đã khác, không cần hâm mộ, Giang Khuynh nắm giữ vận mệnh chính mình. Ở Mà Thế, năng lực, mạnh mẽ mới là hết thảy. Cô ấy cũng gia nhập tiểu đội sao? Giang Khuynh không có ác cảm với Chu Cẩm Vinh, chỉ là nếu trở thành đội viên, cũng nên để ý hơn một chút. Cao Lam cười nói, cô ấy chỉ tiện đường cùng chúng ta đi đến căn cứ thôi. Ồ, là như vậy. Giang Khuynh không để bụng, lại nói, cô ấy cũng là dị năng giả sao? Cái này sao? Tôi quên mất. Cao Lam gãi gãi đầu, đợi chuẩn bị cho tốt đồ dùng. Hắn liền đi tìm Cẩm Vinh. Tương đối trịnh trọng hỏi, nếu cô không ngại, có thể nói cho chúng tôi biết, cô có phải là dị năng giả hay không? Dị năng giả, Cẩm Vinh hơi trao mày. Xem ra hai ngày này cô bỏ lỡ không ít tin tức. À, ta cũng quên nói cho Cẩm Vinh. Vân Mạt một bên chụp đầu, rồi quay sang Cẩm Vinh bắt đầu giải thích. Ngày tận thế đến, có rất nhiều người cảm nhiễm virus biến thành tang thi. Nhưng cũng có một số khác, qua vài ngày liền sinh ra dị năng. Ví dụ như cái này, Mạt Vân tay chụm lại, tập trung ý nghĩ, lòng bàn tay dần xuất hiện một quả cầu thủy tinh nho nhỏ. Lại giải thích, tôi có dị năng hệ thủy, tuy thức tỉnh sớm những hiện cũng mới là giai đoạn đầu. Nhiều lắm có thể làm sạch nước, tạo ra nước, Cao Lam nói, tôi có dị năng hệ thủy, giai đoạn 2. Hắn lại giới thiệu một chút, Ngô Thanh là dị năng giả hệ hỏa, nhất giai, còn có Giang Khuynh là dị năng giả hệ lôi, nhất giai, hơn 10 người bọn họ đã có 4 người là dị năng giả. quả thực không tồi. Cẩm Vinh chớp mắt, suy tư nói, nhất giai, nhị giai, như vậy dị năng cũng có thể thăng cấp. Cao Lam ngẩn người, thành thật nói, nhất giai, nhị giai có thể cảm giác được khác biệt rất lớn. Thời điểm thức tỉnh cảm ứng cũng rất mãnh liệt. Nhìn Cẩm Vinh lâm vào trầm tư, Cao Lam có chút không dám quấy rầy. Ngược lại Vân Mạt ngay thẳng hỏi, Cẩm Vinh, vậy còn cô? Cẩm Vinh phảng phất bừng tỉnh, cũng không tức giận, tôi, hẳn là không có dị năng đi, không cảm nhận được dị năng thức tỉnh. Vân Mạt an ủi cổ vũ, không sao, nói không chừng Cẩm Vinh cô về sau cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Cẩm Vinh tùy ý gật gật đầu, bởi vì Giang Khuynh vốn cũng đang che giấu dị năng của bản thân. Nghe vậy thì chẳng thèm để Chu Cẩm Vinh trong lòng nữa. Người thường không có dị năng, sống ở mặt thế chắc chắn sẽ rất khó khăn. Buổi chiều, Cao Lâm mang đến chút đồ ăn nhưng Cẩm Vinh uyển chuyển từ chối. Nói lần sau cùng đi tìm vật tư thì hẵng chia. Thấy trong túi Cẩm Vinh cũng đã có đồ ăn, Cao Lam cũng liền không để ý. Vân Mạt cầm một chén mì gói tới tìm Cẩm Vinh. Cô cảm thấy Cẩm Vinh người còn khá tốt. Cô vừa tới, Vân Mạt cũng có tâm chiếu cố. Nấu kiểu gì vậy? Dùng dị năng hệ thủy của tôi cùng lửa của Ngô Thanh làm cho nước sôi. Vân Mạt rất tự hào đáp. Cô nhiệt tình chia sẻ. Ăn chứ, cách chương.